Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 712. Chương 712 Dân quốc thời đại phong trần nữ tử duyên diệt nguyên nhân. Triệu Thanh Y cùng Lý Dịch Chi trước sau thiên qua đời. Lần này nàng vừa vặn sống đến 100 tuổi, không có sống đến lão thành cha 111 tuổi. Lý Dịch Chi nhưng thật ra sống thành một cái 107 tuổi tao lão nhân. Triệu Thanh Y già rồi lúc sau, nhìn đến có chút ký ức, tính tình lại là phàm nhân lão tiểu hài Lý Dịch Chi tổng có thể phát hiện đáng mừng đồ vật. Nàng tuổi trẻ khi tham gia qua TV đài thi đấu tiết mục. Ở năm nhất, đại nhị đọc xong nghỉ hè còn chụp quá hai bộ điện ảnh. Đại tam nghỉ hè lại đi làm nông thôn giáo viên tình nguyện. Còn trù khoản vì sở chi giáo nông thôn tu sửa tân đường cái. Đại bốn thực tập khi lại chính mình đầu tư đương tự diễn chụp một bộ điện ảnh. Phòng bán vé đại bán. Khoa chính quy tốt nghiệp sau đi MIT đọc bác thạc. Lúc này truy thê tiên phong đội cũng liền đi theo lão bà lại đi trường học cũ tiến tu tân học vị. 3 năm sau Triệu Thanh Y cũng tu ra 2 cái động lực công trình cùng máy tính khoa học 2 cái tiến. Sĩ học vị, truy thê tiên phong đội viên cũng một bên công tác một bên lại tu một cái học vị. 2 người về nước sau vốn dĩ đều phải ở Thanh Hoa Đại học nhậm giáo hơn nữa còn ở viện nghiên cứu. Công tác, Triệu Thanh Y bị dục sinh, đây là chủ tịch chờ đợi, nàng là muốn hoàn thành, vì thế nàng một bên nhậm giáo nghiên cứu, một bên mang thai. Ở 26 tuổi khi sinh hạ nàng cùng Lý Dịch Chi bảo bối khuê nữ Thẩm Niệm Từ. Bởi vì nàng công tác nghiên cứu so vội, giờ đều giao từ Thẩm gia nhị lão cùng Lý Nguyệt Tú mang 2 tử. Bọn họ cũng vui làm cái này. 2 tử chỉ có 1, có như vậy nhiều lão nhân ở. Lý gia bà cũng là tranh giành tình cảm. Triệu Thanh Y cùng Lý Dịch Chi 2 cái cao bằng cấp thiên tài đối với loại này việc nhà cũng là 1. Cái đầu 2 cái đại, tuy rằng Triệu Thanh Y không cảm thấy chính mình giá trị chính là sinh 2 tử. Nhưng là tính đến tính đi ứng phó lão nhân đối 2 tử sự tranh giành tình cảm vấn đề đơn giản nhất. Biện pháp vẫn là tái sinh 1 cái. 1 năm thời gian có thể giải quyết rớt cả đời đều khó trải vuốt rõ ràng việc nhà. Lại không phải nuôi không nổi, như thế nào đều có lợi, dù sao nhị thai chính sách ra tới. Cho nên tĩnh dưỡng sau lần thứ 2 mang thai, tái sinh đứa con trai. Sau đó Lý gia bà có tôn tử mang, tranh giành tình cảm tình cuối cùng tốt một chút, vội vàng danh tác thỉnh 2 cái người giúp việc Philippines giúp nàng cùng nhau mang tôn tử. 28 tuổi khi, quốc gia cục hàng không đang ở tuyển nhận nữ hàng thiên viên. Nàng tuổi, bằng cấp, năng lực chờ điều kiện đều phù hợp, nàng liền đi báo danh. Trở thành hàng thiên viên dự bị thành viên, thông qua 2 năm khắc khổ huấn luyện, nàng rốt cuộc trổ hết tài năng, 30 tuổi khi làm thượng thiên, thực hiện khác nhau với thần tiên một loại khác phi thiên. Tuy rằng không đảm đương nổi trồng hoa cái thứ nhất du hành vũ trụ viên, nhưng là nàng cũng trở thành nhất nổi danh 1 cái. Nàng tuổi trẻ khi các loại truyền kỳ cũng là làm cả nước fan mở to mục cứng lưỡi. Phi thiên sau khi trở về, thân thể tĩnh dưỡng hảo sau xuất hiện trùng lập giang hồ. Nàng phương thức cũng là kinh thiên động địa, ở cả nước các nơi khai 20 chàng vương giả trở về chủ đề buổi biểu diễn. Làm cho cả nước phen một phiếu khó cầu, cùng khác minh tinh lão bà phấn, lão công phấn nhiều đến muốn mệnh bất đồng. Triệu Thanh Y phen có rất nhiều là gia trưởng trong giới. Mang theo 2 tử tới cảm thụ dốc lòng. Các gia trưởng đều hy vọng bọn nhỏ hướng nàng học tập. Cũng có rất nhiều là hoài mộng tưởng cao trung sinh, sinh viên fan, lý trí rồi lại đối nàng thực sùng bái cái loại này người. 33 tuổi khi, nàng nương ở cục hàng không quan hệ nhân mạch, liền đem chính mình đương ca sĩ, diễn viên cập mấy năm nay đầu tư đoạt được quyên cho quốc gia hàng thiên cục. Cục hàng không dùng này tài chính chế tạo 1 cái, Nguyệt Tú thăm Nguyệt vệ tinh. Nguyệt Tú cũng là nàng dưỡng mẫu tên, lấy này kỷ niệm nàng dưỡng dục tri ân cùng nàng vĩ đại tình thương của mẹ. Người trong nước đối nàng đánh giá là, có tiền lại có nhân mạch, chính là tùy hứng. Lý Dịch Chi đến 45 tuổi lúc sau đối thương nghiệp cũng không có gì hứng thú. Toàn lực tận sức với nghiên cứu khoa học sự nghiệp. Triệu Thanh Y thì tại cục hàng không phụ trách hệ thống động lực phương diện công tác. Hai người ở từng người lĩnh vực đều có cực đại thành tựu cùng cống hiến. Triệu Thanh Y phỏng chừng vợ chồng hai người sau khi chết có thể cái quốc kỳ. Lúc này đây một hồi đến Vĩnh Hằng hư không? Triệu Thanh Y cái thứ nhất đi tìm không phải hệ thống, mà là Thượng Thanh, vừa thấy đến kia tiên phong đạo cốt thịnh thế mỹ nhan nam tử. Triệu Thanh Y ha ha a cười rộ lên, nói, lão nhân, ngươi lại tuổi trẻ, ta đều không thói quen. Thượng Thanh nhớ tới kia một đời rộng lớn mạnh mẽ. Lúc ấy hắn đến lão khi cũng không có hoàn chỉnh ký ức. Mơ hồ đối phía trước viên cạnh có chút ấn tượng, lúc này nghĩ đến không cấm cảm khái. Đương phàm nhân lại là loại mùi vị này, nhưng là có nàng làm bạn, cùng nàng đi từ từ tu hành chi lộ. Hắn chưa bao giờ sẽ cảm thấy thiên địa độc hắn một người cô đơn. Thượng Thanh nói, ta đầu một hồi biết, nguyên lai ngươi lão thời điểm cũng khó coi, chẳng lẽ ngươi liền đẹp. Cũng trưởng lão người Domani, Thượng Thanh mỉm cười. Nói, nhưng là ta xem qua ngươi càng xấu bộ dáng, còn không sợ ngươi lão thành như vậy, Triệu Thanh Y nói. Ngươi trước kia liền biến thành lão nhân bộ dáng gạt ngươi. Ta cũng không phải chưa thấy qua, Thượng Thanh chấp khởi tay nàng. Nói, nhưng ta còn là thích ngươi tuổi trẻ khi bộ dáng, ta sẽ bảo dưỡng. Cũng liền 80 hơn tuổi lúc sau mới trường tóc bạc hào. Ngươi là yêu nhã lão thái thái, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lúc này khôi phục hết thảy ký ức, lại nhiều vì phàm nhân khi ký ức, hắn cũng có chút động tình. Hai người chính lời nói vì phàm nhân đủ loại. Đột nhiên một thanh âm nói, khụ, tuy rằng ta không quá muốn quấy rầy các ngươi, nhưng là này hình như là ta địa phương, hai người lúc này mới tách ra. Nhưng là mặt không đổi sắc, Triệu Thanh Y nói, Thẩm Hạc Niên hẳn là vừa lòng đi, ta năm đó vạch trần chân tướng, cái kia Thẩm Hạc Niên cũng không có xuất hiện quá, hệ thống nói. Hắn nào có không hài lòng, người bút tích chưa bao giờ tiểu, Triệu Thanh Y nói. Như vậy cũng tốt, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hệ thống nói. Ở trừ rớt ngươi nhân vật tình cảm sao? Triệu Thanh Y nhìn xem, lão nhân, nói, hiện tại, hẳn là không cần đi, Thượng Thanh lại nói. Không, ngươi vẫn là trừ rớt đi, vì cái gì? Triệu Thanh Y cảm thấy nhất không nghĩ nàng bị trừ rớt thượng một cái nhân vật cảm tình ngươi. Không nên là hắn sao? Thượng quét đường phố. Ta là thánh nhân, một khi trở về vị trí cũ, phàm nhân vài thập niên tu hành lộ bất quá là làm ta có tân công đức cùng hiểu được. Chính là ngươi là phàm nhân, là kinh lý nhân, ngươi hiện tại kết thúc một đời, ngươi lại không có tu vi nhanh như vậy chính mình điều chỉnh. Ngươi vẫn là người già tâm thái, nếu là nhớ mong trước nhân vật hậu đại cùng với cùng ta lão phu lão thê làm bạn lưu luyến. Sẽ ảnh hưởng ngươi làm tiếp theo cái nhiệm vụ, ngươi sẽ khó có thể đi gánh vác tân nhân vật nhân quả. Nhiệm vụ thất bại đối với ngươi cực bất lợi, chính là thượng quét đường phố, ngươi có tốt nhất cái nhân vật đối ta tình cảm cũng đủ chúng ta tái tục tiền duyên. Hết thảy đều nhưng một lần nữa bắt đầu, Triệu Thanh Y thật sâu ngóng nhìn, lão nhân. Minh bạch hắn đúng là bởi vì thật sự ái nàng. Mới có thể suy xét đến như vậy toàn diện, gật gật đầu, hai người lại thâm tình ôm nhau. Hệ thống đại bóng đèn đành phải chờ một chút, chờ bọn họ nhớ lại kia cả đời thâm tình làm bạn. Thượng Hoan trả hảo hảo an ủi nàng, nàng rút ra nhân vật tình cảm, chính là sẽ không mất đi hắn. Hắn buông ra nàng, nói, ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi, Triệu Thanh Y còn lưu luyến mà nhìn, lão nhân. Hắn xoa xoa nàng mặt an ủi, đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi bồi ngươi, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Đi tiếp thu nàng lệ thường vận mệnh, mất đi thượng một cái nhân vật tình cảm, cũng may có tốt nhất cái nhân vật, đối với hoa sen giả thân viên cạnh tình cảm ở, Triệu Thanh Y một giấc ngủ dậy khi, cái loại này hết thảy sự vụ đều thích chậm một phách cảm giác biến mất. Đối với thượng một cái nhân vật không có gì cảm giác. đối với cùng Lý Dịch Chi cùng nhau đi qua lộ cũng như là xem điện ảnh. Bất quá nàng minh bạch, đây là chính mình, điện ảnh. Triệu Thanh Y nhìn hệ thống nói, hắn đâu, hệ thống nói, trước tiên đi chuyển thế, ta xem sư phụ luôn là hy vọng sau ngươi sinh ra sớm mấy năm. Đương ngươi nhân vật đối mặt khó khăn khi, hắn phàm nhân thân phận đã trưởng thành, có năng lực giúp được ngươi. Sư phụ đối với ngươi cũng thật hảo, Triệu Thanh Y trong lòng tràn ngập ôn nhu. Biết muốn đi địa phương có một người đang chờ cùng nàng tương ngộ. Nàng cũng sẽ không sợ hãi đi bất luận cái gì địa phương. Lúc này là cái gì nhiệm vụ? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y gặp được chấp niệm người. Là một cái ăn mặc thập niên 70 quần áo. Cắt tóc ngắn, tóc tiết trắng câu lũ lão phụ. Chỉ có nàng một đôi mắt nhìn về phía nàng khi, lấy nàng kinh nghiệm, cảm thấy nàng tuổi trẻ khi nhất định cũng là một cái mỹ nhân. Người lại lão. Mặt mày cốt tương vẫn là có thể phác họa ra một ít tuổi trẻ khi phong thái. Triệu Thanh Y nói, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì? Kia lão phụ đã thương tâm đến không có nước mắt, nhàn nhạt hướng nàng nhìn lại, nói, ta ngươi thay ta làm cái kia ở tuổi trẻ khi cưỡng gian ta xúc sinh hắn, gian không có kết cục tốt. Còn có kia lấy oán trả ơn cái gọi là hảo tỉ muội. Ta không bao giờ muốn cùng nàng làm bằng hữu. Ta tưởng ở kiến quốc trước rời đi đại lục. Này phiến ta thâm ái thổ địa, chính là này phiến sinh ta dưỡng thổ địa của ta người trên lại toàn coi ta vì ô náo người. Năm đó nhà ta vì quốc chiến quyên ra đại bộ phận tài sản. Cha mẹ ta cự tuyệt khuất tùng kẻ xâm lược bị đánh chết. Ta ca ca chết trận xa trường. Ta muội muội đương chiến trường hộ sĩ nghe nói bị nổ chết. Chúng ta gần trung niên khi. Cái kia cái gọi là hảo tỉ muội bóc phát ta. Nói ta là đương quá kỹ, nữ. Nhưng nàng còn phủ nhận ta dựa ca hát cấp những cái đó cô nhi cơm ăn. Cũng giúp đỡ nàng, nàng nói tất cả đều là nàng trợ giúp cô nhi. Nàng nói ta nói dối. Ta bị lao, dậy 8 năm. Có 4 năm là ở tại chuồng heo. Ta cũng không biết là heo càng xú vẫn là ta càng xú. Ta chịu ra thế nhưng có như vậy kết cục. Ta cũng không biết là vì cái gì, Triệu Thanh Y cũng không cấm trong lòng ảm đạm, nàng biết nàng sinh với thời đại nào, nàng cũng đi qua nông trường làm việc, nàng lúc ấy có bao nhiêu nghẹn khuất, nếu không phải ngũ tiên sinh cực lực bảo hộ nàng, lại có trong ngoài nước nổi danh bên ngoài, chỉ sợ muốn chịu càng nhiều khổ, nghe nàng lời nói, nhà nàng nguyên bản hẳn là mãn, môn, trung, liệt, lại bị gian một người làm hại. Còn có cưỡng gian hán, gian xúc sinh cùng ngụy khuê mật. Thật là đổ 8 đời mốc mới quán thượng như vậy một đôi nam nữ thiện nhân. Lần này, nàng phải rời khỏi thương tâm địa, nàng cũng không có cách nào giống kia một cái nhân vật giống nhau đương phó tổng lý. Không có thừa nhận quá nàng thống khổ, liền không cần cao cao tại thượng nói nàng cách cục tiểu. Tưởng bảo hộ chính mình thân nhân cũng là một loại vĩ đại tình thao. Triệu Thanh Y nói, hảo, nguyện vọng của ngươi, ta đều sẽ vì ngươi làm được, ngươi không cần sợ, ngươi cũng không dùng phó quá nhiều đại giới, ngươi có thể đầu thai chuyển thế, ta phải ngươi nhân quả, ta công đức ngươi cũng có phân. Kia lão phụ một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, nói, thật vậy chăng, thật sự, ta thề, nhưng là ngươi cả đời này, ta thế ngươi đi trở về, lại không thể còn cho ngươi. Ta cũng có ta muốn bảo hộ người. Lão phụ gật gật đầu. Ta sẽ không trở về. Ta chỉ cần người nhà của ta đều hảo hảo. Ta cũng không cần bị những cái đó hán, gian nam nhân cùng ác độc nữ nhân hại liền hảo. Ngươi là người tốt, tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa tuy rằng cũng là phát sinh ở dân quả khi. Nhưng là không đề cập cao tầng mặt cùng đại cách cục. Sẽ không có như vậy đại não động. Chỉ là hoàn cảnh trung hạ thời đại trung tiểu nhân vật chuyện xưa. Hết chương.